đã không còn truyền nước biển, nhưng trên mu bàn tay vẫn còn một lỗ kim. Lúc này đã bớt nóng, nhưng người vẫn mềm, không có sức lực. Lúc mở mắt thì cửa phòng đã bị người mở ra. Người giúp việc muốn vào nhất định sẽ gõ cửa hoặc gọi điện thoại thông báo trước. Bây giờ có người trực tiếp đẩy cửa vào. Bóng dáng cao lớn của Lan Lăng Yến xuất hiện ở cửa. Xuyên qua cửa phòng thủy tinh, Lan Lăng Yến thấy cô cử động đầu. Đôi mắt đen láy trong suốt trên gương mặt trắng bệch. Tướng ngủ cô không tốt. Hiện tại đã ôm chăn quấn thành một đoàn. Đã lăn đến cạnh giường. Tóc rơi vãi tại mép giường. Trong nháy mắt chạm đến lòng người. Tỉnh rồi. Lan Lăng Yến đẩy cửa thủy tinh tiến vào. Gian phòng ngủ của hai người trừ cửa phòng và bồn rửa tay bằng kính ra. Bên trái là WC và phòng thay quần áo. Một mảng kính thủy tinh trong suốt lớn ngăn cách phòng thay quần áo và bồn rửa tay với phòng ngủ, trừ cửa sổ lớn sát đất cạnh giường ra. Phía nam cũng có hai cánh cửa sổ. Ánh sáng trong phòng sung túc sáng ngời, đuổi đi vài phần tối tăm, nhiều hơn vài phần yên lặng. Ninh Vân Hoan gật đầu, nhìn Lan Lăng Yến cầm một cái mâm nhỏ trong tay. Phía trên vẫn bốc lên hơi nóng. Bao tử nhất thời kêu lên, ọt ọt. Lúc này cô là bệnh nhân. Bức màn màu vàng nhạt ở cửa sổ sát đất khẽ mở. Nhưng hai cánh cửa sổ phía nam vì thông gió thông khí, nên đều đã mở ra hơn một nửa. Ánh mặt trời vẩy vào trong xem ra cũng không còn sớm. Lúc này nói không chừng đã giữa trưa. Vài năm nay cô cực kỳ chú ý thói quen sinh hoạt. Nếu buổi sáng không ăn, đến giữa trưa nhất định sẽ đói. Khi nãy không biết vì sao khó chịu, hiện tại vừa thấy Lan Lăng Yến bưng bát, Ninh Vân Hoan lập tức cảm thấy đói. Lan Lăng Yến chỉ bưng một bát cháo thôi, nhìn qua khá thanh đạm, nhưng bên trong lại rất khác. Mùi thơm xông vào mũi, bên trong mang theo hương dược liệu nhàn nhạt. Hẳn dùng nước canh để ninh, thêm một chút dầu thực vật rồi nấu nhừ. Như vậy cháo nấu xong sẽ loãng, nhưng kỳ thực hương vị cực kỳ ngon. Hơn nữa dùng nước canh hầm cháo vốn gạo hơi chút thanh sáp, mùi thơm càng rõ. Người cảm mạo không có khẩu vị gì vừa lúc thích hợp ăn cháo như vậy. Hẳn đã nấu được một lúc, nhiệt độ chắc không quá nóng, cũng không đến mức nguội lạnh khiến người ta ăn không thoải mái. Nhiệt độ vừa ăn, một bát cháo làm Ninh Vân Hoan cảm thấy tinh thần đã tỉnh táo vài phần. Đặt bát sang bên cạnh, Lan Lăng Yến rút tờ giấy lau mặt thay cô lau miệng. Lúc này mới lơ đãng đặt câu hỏi, tối qua gặp ác mộng sao? Mơ thấy anh làm gì em rồi? Vẫn muốn anh không cần qua đây sao? May mà đã ăn xong rồi, nếu không Ninh Vân Hoan sẽ phun ra hết. Cô ngây ngốc ngửa đầu nhìn chằm chằm Lan Lăng Yến, đã thấy vẻ mặt anh giãn ra, hoàn toàn nhìn không ra biểu hiện gì. Cô gặp ác mộng, trở lại kiếp trước. Bởi vì đời trước chết trên tay Lan Lăng Yến, nên có một nỗi sợ hãi thâm căn cố đế với anh. Nhưng hai người ở cùng một chỗ lâu như vậy, theo lý mà nói Ninh Vân Hoan có thể khống chế được bản thân mình. Nhưng khi mới trùng sinh trở về, ác mộng của cô cũng không nghiêm trọng như bây giờ. Cô không biết sao bản thân có thể kêu to thành tiếng. Nhưng lúc này dưới ánh mắt Lan Lăng Yến, cô lại không nói ra lời. Tuy trước kia Lan Lăng Yến cảm thấy Ninh Vân Hoan dường như có điều giấu anh, nhưng anh biết dục tốc bất đạt, cho nên sau lưng bản thân anh tự tra xét, nhưng chưa bao giờ thật sự hỏi cô. Tuy nhiên, dù tra thế nào, anh đều tra ra kết quả Ninh Vân Hoan từ trước đến nay đều không có chỗ nào kỳ lạ cả. Từ khi sinh ra cô là một cô gái dịu dàng nghe lời, không trải qua đen. Theo lý mà nói ngay cả tên côn đồ trong đế đô cũng không thể biết mặt mũi. Rất kỳ là khi cô biết anh họ gì, mà còn đứng thứ 9 trong nhà. Hơn nữa cô có loại sợ hãi và căm thù đối với Cố Doanh Tích. Nhưng tra tiếp, từ trước đến nay người phụ nữ họ Cố chưa từng quen cô. Nhưng kỳ lạ, dường như cô không cảm thấy ngoài ý muốn đối với chuyện tình cảm giữa Ninh Vân Thành và Cố Doanh Tích. Thái độ đối với Ninh Vân Thành cũng bắt đầu thay đổi khi Ninh Vân Thành trở về từ nước Anh. Ở giữa không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra,